Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Thần Minh Bàn Huyết Pháp. Đại đạo uy áp, khó lường rộng rãi, nhằm vào không chỉ là nhục thân thể xác. Đối với Tiêu Trần, ý chí phương diện tinh thần cũng có được vượt mức bình thường. Khó có thể tưởng tượng áp bách lực. Tại cái này một cỗ đại đạo uy áp dưới, Tiêu Trần có khả năng nghi trường, ngoại trừ cái kia không thể phá vỡ, thẳng tiến không lùi bế nghế ý chí, không sợ đạo tâm, còn lại cũng là cái này một bộ khoáng cổ tuyệt kim. Hoàn mỹ không một tì vết nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Tràn đầy lấy cuồn cuộn mênh mông sinh mệnh lực nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Phòng ngự lực phía trên cũng là phòng thủ kiên cố, vạn pháp bất xâm, so với những cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần thể, vạn cổ thánh thể cũng không thêm kém. Kể từ đó, có kiên định bất khuất đạo tâm ý chí, có hoàn mỹ bất hủ nhục thân pháp thể, cho dù là tại cái này ngang áp chư thiên vạn linh đại đạo uy áp phía dưới, Tiêu Trần cũng là đi lại nhàn nhã. Đi ngược dòng nước, nơi xa nhìn qua, thiếu niên áo đen như mực, tóc dài như ngọc, đồng tử bích lục, thể che kim quang, mỗi một bước đi ra, huyết dưới thịt đều sẽ toát ra một loại thấm vào ruột gan. Huyền diệu nồng đậm hoa cỏ hương thơm chi khí, tại nàng cái kia lột xác thành con người màu bích lục chỗ sâu, còn chìm nổi lấy một gốc lộng lẫy, hư huyễm mông lung. Thần thần thánh thánh tạo hóa thanh liên, ngân sắc tế đàn, hơn 200 trượng cao. Càng đi chỗ cao, cái kia một cỗ đại đạo uy áp cũng liền càng phát ra to lớn. Tiêu Trần khóe miệng dắt thành thói quen tà tiếu đường cong. Lấy cái này một cỗ đại đạo uy áp, mà luyện nhục thân, đánh luyện đạo tâm, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao đại đạo uy áp to lớn, kim đan cảnh tu vi căn bản không có khả năng tiếp nhận. Cũng chỉ có siêu thoát cấp bậc kim đan cảnh thiên kiêu mới có thể tại đại đạo uy áp phía dưới mở ra. Tốc thẳng tiến không lùi, đem cái này ngân sắc tế đàn phía trên đại đạo uy áp, xem như một loại ma luyện Tiêu Trần. Cái kia chìm nổi lấy tạo hóa thanh liên, hỗn độn khói như sương mù bích lục đồng tử, tách ra cái kia từng sợi thớt luyện chùm sáng, lóa mắt thần quang, là đã xảy ra là không thể ngăn cản hừng hực cường thịnh lên. Hắn giống như đi ngược chiều phạt tiên, đăng lâm 9 ngày thiếu niên thần hoàng, nhất cử nhất động tản ra vậy cái kia một cỗ cuồng bạo cao chót vót. Trời ép không được, khốn không được, chư thiên vạn giới đều muốn thần phục dưới chân hắn. Như vậy cái thế phong thái, vô hình ở giữa dẫn dắt ra một loại nuốt chửng vạn lý hà sơn, quét ngang cửu thiên thập địa huy hoàng chi thế, phụ cốt nhập tủy, hư vô mờ mịt che phủ tại Tiêu Trần thẳng tắp dáng người bên ngoài. Muốn hắn trở thành cái này đen kịt một màu trong tinh không, khó có thể mạt sát cùng che giấu tồn tại. Bước thứ 10, thứ 20 bước, thứ 30 bước, thứ 100 bước. Đi đến ngân sắc tế đàn một bước cuối cùng thời điểm, Tiêu Trần có loại như thả phụ trọng, khí trùng đấu nghiêu giải thoát cảm giác. Hắn nhìn hướng về phía trước, nơi nào có lấy một đạo hộp gấm, tính chất phong cách cổ xưa, sắc thái rực rỡ, ánh sáng 5 màu quanh quẩn trong hộp gấm. Còn có một cỗ không thể khinh thường năng lượng ba động quanh quẩn dâng lên. Đi tới cái này tế đàn chi đỉnh, cái kia mặc kệ cái này trong hộp gấm đồ vật là cái gì, tự nhiên đều là thuộc về Tiêu Trần tất cả. Khuôn mặt mấy cái phần mong đợi mở ra phong cách cổ xưa hộp gấm. Thu vào đến Tiêu Trần đôi mắt, ở giữa không phải linh đan rượu dược gì, thiên tài địa bảo, mà chính là một giọt đỏ thẫm như mã não thần bí linh huyết. Tại cái này to bằng móng tay thần bí linh dịch bên ngoài, còn du động từng tia từng sợi ngũ thải thần quang, không phải là cái kia cổ đại thần minh lưu lại tinh huyết à? Hẳn không phải là, nếu như là cổ đại thần minh lưu lại thần huyết, cái kia tại huyết dịch này bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Lại so với một giọt này máu tươi bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa vật chất khổng lồ hơn nhiều đi. Cao mày phân tích, Tiêu Trần tạm thời đem cái này một cái linh huyết thu nhập không gian giới chỉ. Phân bố tại cái này cuồn cuộn trong đại vũ trụ tế đàn phong phú. Giống như là khảm nạm tại vực ngoại tinh không bên trong chư thiên tinh đấu. Tiêu Trần rất nhanh đã tìm được mới tế đàn. So với cái kia một tòa ngân sắc tế đàn, cái này một tòa tế đàn chỉ có 150 trượng cao. Phun ra nuốt vào ra quang mang vì xích kim sắc. Đi đến cái này xích kim tế đàn, Tiêu Trần lập tức cũng cảm giác được cái kia đè sập thiên địa bát hoang thiên địa đại đạo uy áp. Bất quá có phía trên một tòa ngân sắc tế đàn phía trên đại đạo uy áp ma luyện. Tiêu Trần đối cái này đại đạo uy áp căn bản cũng không có cái gì e ngại. Ngóc lên lồng ngực, sải bước, thuận buồm xuôi gió đứng ở cái này một tòa xích kim tế đàn đỉnh chóp. Phiêu phù ở cái này xích kim tế đàn phía trên dường như một đạo thần thông chi pháp. Thần minh bàn huyết pháp quyển thứ nhất. Thô sơ giản lược nhìn một lần cái này, thần thông chi pháp, nội dung về sau. Tiêu Trần có chút động dung. Cái này đúng là một môn muốn người chuyển huyết pháp môn luyện thể. Mặc dù chỉ là một phần, còn chưa kịp cả bản một góc của băng sơn tạo hóa huyền ảo. Nhưng theo thiên thứ nhất nội dung đến xem, đại đạo lĩnh vực trở xuống tu sĩ, bao quát kim đan cảnh tu sĩ. Nếu là tìm hiểu cái này, thần minh bàn huyết pháp, đem toàn thân huyết khí vận chuyển cực hạn, cái kia liền có thể mà luyện ra sánh ngang tiền sử hung thú. Cổ đại thần thú một dạng phẩm chất huyết khí đạt được lớn mạnh thăng hoa, nhục thân phẩm chất không thể nghi ngờ cũng sẽ có điều thuế biến. Tiêu Trần hiện nay có siêu thoát vô địch nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Thi triển, kim quang chú, về sau, huyết khí nhục thân chi huy, đã có thể khinh thường cổ đại thần thú. Bế nghễ một đời trẻ tuổi, nếu như đang trùng kích đại đạo lĩnh vực trước, có thể dùng cái này, thần minh bàn huyết pháp, lại đem khí huyết nhục thân phẩm chất tăng lên một số giai đoạn. Đây chẳng phải là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Đáng tiếc, chỉ có quyển thứ nhất văn chương, cũng chỉ thích hợp với đại đạo lĩnh vực trở xuống tu sĩ. Không biết có thể tại cái này một mảnh tinh không trong vũ trụ tìm được nội dung phía sau a. Thở dài, Tiêu Trần rời đi cái này một tòa xích kim tế đàn. Nửa ngày sau, Tiêu Trần đăng lâm tòa thứ ba tế đàn. Tại cái này một tòa tế đàn phía trên, hắn cái gì cũng không có tìm tới. Lại đi đăng lâm tòa thứ tư tế đàn lúc, cái kia bao phủ tại cái này tế đàn bên ngoài đại đạo uy áp, là có nghiêng trời lệch đất lớn mạnh thăng hoa. Dù là Tiêu Trần đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng là lay không động được cái kia hư vô che trời đại lớp bình phong. Muốn là như thế đầy coi là mỗi một cái đi tới nơi này quy khư thần điện tầng thứ 5 tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể thăm dò 3 tòa thần minh tế đàn. Mà cái này 3 tòa thần minh trong tế đàn, cũng có thể ở đâu trên tế đàn không có cái gì. Cũng có thể là ngày xưa đi vào qua cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 thiên kiêu thế hệ, đã đem cái kia thần minh tế đàn phía trên cơ duyên tạo hóa thủ đi. Thấy rõ đến điểm này, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn còn muốn tìm đến cái kia thần minh bàn huyết pháp đến tiếp sau văn chương đâu. Đây tuyệt đối là một môn hiếm thấy trên đời, giá trị liên thành luyện thể chi pháp, đem thiên thứ nhất tu luyện tới cực hạn, liền có thể nắm giữ địch nổi cổ đại thần thú huyết khí nhục thân. Cái này là bình thường luyện thể chi pháp có khả năng sánh ngang sao? Dù sao cũng thăm dò không được mới thần minh tế đàn, vẫn là mau mau lui ra cái này quy khư thần điện thì tốt hơn. Tinh thần tỉnh lại, Tiêu Trần tìm kiếm lấy rời đi cái này Quy Khư thần điện tầng thứ 5 cửa ra vào. Nhìn chung quanh thập phương, đập vào mắt hoàn toàn một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên có sáng ngời sáng chói cao đại tế đàn đập vào mắt vành mắt. Tiêu Trần tìm hơn 10 ngày, cũng còn không có gặp có thể rời đi cái này Quy Khư thần điện tầng thứ 5 cửa ra vào. Hồng hộc, phía trước bỗng nhiên nhảy ra hai bóng người tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.